Cháy bỏng khước nha, chương 28, Bro Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Giã cuối cùng cũng thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên, lười biếng cười, trao giải anh trai tuyệt nhất. Sớm thế này, em có chừa đường cho anh sau này tiến bộ không? Với lại, anh trai đối tốt với em gái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Có đáng để rơm rớm nước mắt vậy không? Lâm Diểu bị anh nói đến đỏ mặt, đôi mắt hạnh trong veo tràn ngập ánh nước. Bướng bỉnh phủ nhận. Không có khóc, được, được, không khóc, là anh hoa mắt nhìn nhầm. Văn Giã cười nhẹ, vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng đầy nuông chiều, rồi nhét cốc trà sữa đã cầm cả buổi vào tay cô. Vị mới ra đó, nhiều người mua lắm, em thử xem. Trên đường về, Văn Giã mua ít đồ nướng và nước uống. Về đến nhà, anh bật điều hòa, rồi bê đồ nướng ra đĩa, xếp ngay ngắn lên bàn trà, rót cho mỗi người một ly nước dừa. Lâm Diểu cầm điều khiển mở tivi, chọn một chương trình thực tế mà nam nữ cùng vượt chướng ngại vật trên mặt nước. Trường quay tràn ngập tiếng cười vui nhộn, xem ra cũng khá thú vị. Cô tính vừa ăn vừa xem, nhưng người xưa nay luôn cô xem gì thì xem nấy, lần đầu tiên phản đối. Anh muốn coi chương trình khác, Lâm Diểu ngạc nhiên đưa điều khiển cho anh, nhìn anh bấm chuyển từng kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình hòa giải mâu thuẫn gia đình thể loại mà các gì. Các bác 40, 50 tuổi rất mê. Tên chương trình, Lão Nương Cữu, Lâm Diểu, những lời của các phụ huynh trước cổng trường thi vẫn vang bên tai Văn Giã như tiếng chuông báo động. Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của thiếu nữ, còn lẫn chút phức tạp kiểu. Anh uống nhầm thuốc à? Văn Giã thản nhiên đặt điều khiển xuống, thản nhiên nói. Anh thấy chương trình này có hơi thở cuộc sống hơn. Lâm Diểu, đúng là rất có hơi thở cuộc sống. Cả chương trình từ đầu đến cuối toàn là cãi vã. Gà bay chó sủa, náo loạn vô cùng. Mở đầu, cô gần nước mắt rưng rưng tố cáo bạn trai thay đổi. Khi tán tỉnh, sáng trưa tối đều gọi điện quan tâm. Nửa đêm 2 giờ sáng cô than đói trên mạng. Anh ta hớn hở mua đồ ăn khuya mang đến tận nhà. Kết quả, sau khi ở bên nhau, mưa như chút nước cũng không chịu lái xe đón cô tan làm, thà ngồi nhà chơi game. Anh chàng kia thì cố gắng biện hộ. Nói rằng bản thân áp lực lớn, chơi game chỉ để thư giãn. Áp lực lớn cái quái gì, nghe hắn ta xạo kia. Còn chưa đến lượt đám chuyên gia tư vấn tình cảm trung niên lên tiếng, Văn Giã đã thẳng thắn phán xét. Lâm Diểu quay đầu nhìn anh, hai má còn phồng phồng vì đang nhai thịt xiên nướng. Văn Giã hừ một tiếng đầy khinh thường, đôi mắt đen lộ vẻ chán ghét. Trước khi cưa cầm chẳng lẽ hắn không đi làm, không có áp lực công việc. Chỉ có thể chứng minh trước đó hắn cố tình tỏ ra tốt đẹp, đến khi cưa đổ rồi thì lười giả vờ nữa. Văn Giã khẽ ho một tiếng, tiếp tục mở rộng chủ đề. Bây giờ loại đàn ông này nhiều lắm, nên con gái không thể dễ dàng bị sự săn đón ân cần trong thời gian ngắn làm cho cảm động, phải quan sát lâu dài, hiểu chưa? Lâm Diểu nghe anh phân tích rành rọt, nuốt miếng thịt xiên trong miệng xuống, nghiêm túc gật đầu. Văn Giã thấy cô có vẻ đã tiếp thu. Khóe môi hơi nhếch lên. Anh phải tiêm phòng cho cô em gái nhỏ từ sớm, không để đám cặn bã bên ngoài có cơ hội ra tay. Nhưng rồi Lâm Diểu phát hiện, Văn Giã không phải chỉ xem chương trình này vì hứng thú nhất thời, mà có vẻ còn hơi nghiện chương trình tư vấn tình cảm. Lão Nương Cữu, này nữa, mỗi tối khi hai người cùng ăn cơm, anh bê đồ ăn đặt lên bàn trà, rồi lập tức cầm điều khiển mở tivi, chuyển ngay đến kênh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, cô đã thấy qua bao nhiêu kiểu đàn ông trên đời, đàn ông bám váy mẹ, đàn ông phượng hoàng, đàn ông vũ phu, đàn ông ngoại tình, đàn ông kết hôn để che giấu giới tính, còn có cả loại ngủ xong liền trở mặt không nhận người. Đây là từ lóng người Trung Quốc hay dùng để chỉ những chàng trai xuất thân bần hàn, nhưng sau đó nhờ học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học, rồi ra trường và ở lại thành phố sinh sống và làm việc. Tên đó quá đáng thật, em thấy trên đời này chẳng còn người đàn ông nào tốt nữa rồi. Xem xong một tập, cô bất bình thay cho cô gái bị lừa, tức tối lên tiếng. Văn Giã nhận ra, có vẻ liều, vaccine, phòng tránh của mình tiêm quá mạnh, có phần hơi quá đà rồi. Dù rằng trên đời có vô số đàn ông tồi, nhưng không phải không có người tốt. Cô còn chưa yêu đương gì, mà tâm lý đã bi quan thế này, cũng không ổn. Văn Giã còn đang nghĩ cách làm sao xoay chuyển cục diện, thì đã nghe cô đổi giọng. Ồ, cũng không phải tất cả đều xấu xa. Anh thì rất tốt, thiếu nữ mỉm cười đầy tin tưởng, ánh mắt ấy khiến Văn Dã cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa xót xa trong lòng. Anh khẽ nhếch môi, em yêu cầu thấp vậy à? Sau này tìm bạn trai, ít nhất cũng phải chọn người tốt hơn anh gấp trăm lần, nghìn lần, vậy mới xứng với em. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng trầm ấm như lời hứa. Nhưng mà, dù có gặp phải thằng khốn nào biết giả vờ đi nữa, cũng đừng sợ. Có anh ở đây, đảm bảo đấm nó đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra luôn. 20 ngày sau, điểm thi được công bố. Tối đó, Lâm Diều và Văn Dã thức đến tận nửa đêm. Máy tính đã mở sẵn, cô nhập số báo danh trên thẻ dự thi, nhưng không ngoài dự đoán, trang web bị sập. Cô thử vài lần vẫn không vào được. Lâm Diều thở dài một hơi, thầy nói tối nay khó mà tra điểm được, mai em dậy sớm thử lại. Em ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ, anh đợi thêm chút nữa. Văn Dã cúi đầu, những ngón tay thon dài lại một lần nữa nhập số báo danh của cô. Không cần nhìn thẻ dự thi nữa, anh đã thuộc lòng rồi. Lâm Diều mang tâm sự trong lòng, giấc ngủ cũng chẳng sâu. Chỉ hai tiếng gõ cửa nhẹ cũng đủ khiến cô tỉnh lại, chân trần vội vàng chạy ra mở cửa. 667 điểm, Văn Dã thẳng thừng thông báo tổng điểm, đôi mắt luôn toát lên vẻ bất cần nay lại sáng rực không giấu nổi niềm vui và phấn khích. Lâm Diều vừa mới tỉnh ngủ, đột ngột bị niềm vui ập đến, đầu óc choáng váng, cô mừng đến mức vòng tay ôm lấy cổ anh, nhảy cẫng lên. Tuyệt quá rồi, Văn Dã cũng bị bất ngờ, phản ứng không kịp, gần như theo bản năng mà ôm chặt lấy cô, hai tay đỡ lấy eo và đùi cô để tránh cô bị ngã. Nhưng khi cơn phấn khích qua đi, hai người đều chợt nhận ra tình huống hiện tại, bầu không khí trở nên ngại ngùng và bối rối. So với lần trước, khi cô ôm anh ngay trước cổng trường giữa ban ngày ban mặt, thì lần này là nửa đêm, không biết đã qua 1 hay 2 giờ sáng, hơn nữa địa điểm lại ngay trước cửa phòng cô. 4 bề tĩnh lặng, cô chân trần, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, nằm gọn trong vòng tay anh. Quan trọng hơn là, vừa nãy cô vội ra mở cửa nên bên trong còn chưa mặc áo ngực. Nhận thức được điều này, Lâm Diều đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong. Chất vải mềm mại và ôm sát, Văn Dã tất nhiên cảm nhận được rất rõ. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, gân xanh bên trán giật mạnh một cái. Anh bước nhanh vài bước đến bên giường. Đặt cô xuống, rồi giật tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Cái thói quen gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi dép, chân trần chạy lung tung, muốn lần tới đến kỳ đau chết đi cho xong à? Anh nhíu mày, giọng nói khàn đặc, căng thẳng đến mức không che giấu nổi cảm xúc trong lòng. Trên giường, cô gái nhỏ bị chăn che kín hơn nửa người, chỉ lộ ra gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mái tóc đen rối tung xõa ra. Chiếc cổ trắng ngần như thiên nga hơi ngẩng lên. Dáng vẻ e lệ ngượng ngùng này, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng khiến người ta chịu không nổi. Lòng bàn tay anh dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại khi đỡ lấy cô ban nãy. Đây là điểm số từng môn của em, mai ra ngoài ăn một bữa ngon nhé, coi như chúc mừng. Anh đặt một mẩu giấy nhỏ lên tủ đầu giường, dứt lời liền quay người rời đi ngay lập tức, bước chân nhanh như chạy trốn. Cảm thấy tội lỗi vì có những ý nghĩ xấu xa đã là quá đủ rồi. Nếu thật sự làm ra chuyện gì, thì có băm vằm bản thân thành trăm mảnh cũng không đủ chuộc tội. Đợi cửa phòng đóng lại, Lâm Diều mới chậm chậm thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy tờ giấy nhỏ. Trong phòng điều hòa mát lạnh, nhưng vẫn không thể hạ bớt độ nóng trên mặt cô. Cô cắn môi tức tối, tự trách bản thân. Sao cứ kích động là ôm người khác vậy chứ? Quan trọng hơn là, quên mất chưa mặc áo trong. Sao có thể bất cần đến mức này cơ chứ? Càng nghĩ càng giận mình, Lâm Diều chôn mặt vào trong chăn, tự phạt bản thân đến mức gần như ngạt thở, mãi đến khi không chịu nổi nữa mới ló đầu ra hớp lấy không khí. Mà trong cơn mơ màng ấy, cô bỗng nghĩ đến một chuyện khác. Vừa rồi, khi ôm cô, Lâm Diều dường như cảm nhận được nhịp tim của Văn Dã, mạnh mẽ đến mức như muốn nổ tung. Trường Tam Trung suốt hơn 10 năm nay chưa từng có ai đạt điểm cao như vậy. Sáng hôm sau, ngay trước cổng trường, một tấm băng rôn đỏ rực được treo lên. Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Lâm Diều của trường ta đạt 667 điểm cao chót vót. Chữ trên băng rôn to đến mức, đứng bên kia con phố cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Văn Dã đi cùng Lâm Diều đến trường lấy hồ sơ. Anh rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh băng rôn, sau đó lại giúp cô đứng dưới đó để chụp thêm một tấm nữa. Xung quanh có không ít học sinh qua lại. Lâm Diều cảm thấy có chút ngốc nghếch, nên thế nào cũng không chịu đồng ý. Cô cùng Tạ An Kỳ tìm được một công việc bán thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại quán sách, lương 100 tệ một ngày, công việc chủ yếu là sắp xếp và phân loại sách. Ban đầu, Văn Dã không vui khi cô đi làm, khó khăn lắm mới học xong 3 năm cấp 3 đầy vất vả. Đây là lúc cô nên tận hưởng và thư giãn, chứ không phải đi nhận một công việc lao động chân tay cực nhọc như vậy. Nhưng cô gái nhỏ rất kiên quyết, thế nên anh đích thân đến quán sách xem xét thực tế. Môi trường khá tốt, không có thành phần phức tạp, hơn nữa còn có bạn cô cùng làm, đảm bảo không có vấn đề gì về an toàn, lúc này anh mới yên tâm để cô đi làm. Sau khi tan ca ở quán sách, Lâm Diều liền chạy đến tiệm của Văn Dã, tránh phải ở nhà một mình bật điều hòa lãng phí điện. Mà thực ra, so với ở nhà, cô càng thích ở bên anh hơn. Mỗi tối, khi Văn Dã bận xăm hình cho khách phía sau tấm bình phong, Lâm Diều ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía trước, đọc sách và luyện đề thi tiếng Anh cấp 4 trước thời hạn. Từ sau cuộc thi thiết kế hình xăm lần đó, tên tuổi của Văn Dã trong giới xăm hình ở Bình Thành bắt đầu nổi lên. Lượng khách tìm đến ngày càng đông, không ít gương mặt mới lần đầu bước vào tiệm, nhìn thấy cô ngồi đó thì không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dã bèn giới thiệu rằng cô là em gái mình. Đối phương thường sẽ thuận miệng đáp lại một câu: trông còn nhỏ thế này, chắc vẫn đang học cấp 3 nhỉ. Mỗi lần như vậy, hai má Lâm Diều lập tức đỏ bừng, bởi vì cô biết ngay sau đó, Văn Dã sẽ lập tức giống như một ông bố khoe con, kéo dài giọng điệu, cố tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất không giấu nổi vẻ tự hào, nói rằng: vừa thi đại học xong, đỗ vào VKP đại rồi. À, VKP đại chắc anh biết chứ, chính là môi trường tốt nhất ở Bình Thành đó. Tầm hơn 9 giờ tối, Văn Dã đang bận xăm hình cho một vị khách bên trong. Lâm Diều thì cúi đầu viết bài tập trong cuốn sách luyện thi tiếng Anh cấp 4 mà cô mua từ chợ sách cũ. Sách chỉ tốn vài đồng, ngoài mấy trang đầu có dấu vết từng làm bài, các trang sau gần như vẫn còn trống. Lúc này, tiếng chuông gió treo trên cửa kính, thứ mà cô mua về để trang trí, khẽ vang lên leng keng, báo hiệu có người bước vào. Lâm Diều ngước mắt lên, trong tầm mắt xuất hiện một cô gái xinh đẹp và cao ráo. Cô gái ấy mặc một chiếc váy hai dây hoa nhí màu xanh lá, bên ngoài khoác một chiếc cardigan lửng ren móc. Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ với đôi mắt khói sắc sảo. Trên đôi chân trái trắng nõn của cô ấy, hình xăm một đóa diên vĩ đong đưa trông vô cùng quyến rũ. Cùng với bước chân của cô gái, một mùi nước hoa nồng nàn xộc vào mũi. Mùi hoa hồng, Lâm Diều lập tức liên tưởng đến một đêm hơn 2 tháng trước. Đêm Văn Dã tham gia cuộc thi xăm hình, tối hôm đó, trên người anh cũng vương mùi nước hoa này. Trương Đồng bước đến trước chiếc bàn nhỏ của Lâm Diều, ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô, ban đầu xen lẫn vài phần địch ý, rồi lướt qua từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. Khuôn mặt này đúng là xinh đẹp, nhưng rõ ràng là kiểu học sinh non nớt, ăn mặc đơn giản, chẳng có chút hấp dẫn nào thuộc về phụ nữ. Sau đó, ánh mắt cô ta rời xuống cuốn sách bài tập dưới tay Lâm Diều, biểu cảm cũng theo đó mà chuyển sang do dự. Em là em gái của Văn Dã. Lâm Diều gật đầu, chị tìm Văn Dã à, anh ấy đang xăm hình cho khách ở trong kia. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Văn Dã tắt tiếng do do của súng xăm, vòng qua bình phong bước ra ngoài. Nói thật thì, với cô gái mà anh chỉ từng gặp thoáng qua ở KTV trong lúc còn lâng lâng men rượu, anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Anh cứ tưởng là khách đến xăm hình, nên chẳng vòng vo, mở miệng thẳng thừng, giọng điệu hoàn toàn công việc. Đến xăm hình à, muốn làm mẫu có sẵn hay cần thiết kế riêng? Bảng giá treo trên tường đấy, có thể xem trước. Đôi mắt hình phượng dài hẹp của Trương Đồng mở to đầy kinh ngạc, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta không dám tự nhận mình đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành, nhưng tuyệt đối không thể là kiểu người nhìn một lần rồi quên sạch. Có bao nhiêu gã đàn ông vì nhan sắc của cô ta mà vừa gặp đã si mê đeo bám không dứt. Vậy mà đến lượt Văn Dã, cô ta lại biến thành một người qua đường chẳng có tí ấn tượng nào. Sau cuộc thi xăm hình, chúng ta chẳng phải còn cùng nhau uống rượu sao? Cậu thực sự không nhớ gì à? Cô ta liếc anh một cái, giọng điệu nửa như oán trách, nửa như trêu chọc. Cậu làm vậy khiến người ta tổn thương lắm đấy. Đối diện với câu nói đầy ẩn ý này, Văn Dã chẳng có chút phản ứng nào. Anh chỉ cúi xuống, thay cho em gái một vòng nhang mũi đã cháy hết, châm lửa đốt một vòng mới. Trương Đồng, có cảm giác như ném ánh mắt đưa tình vào kẻ mù vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cố giữ bình tĩnh, Thuận Thi nói tiếp. Thật ra tôi cũng muốn nhờ cậu thiết kế một mẫu xăm. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, tôi muốn xăm một con bướm trên vai phải. Nói rồi, cô ta lấy điện thoại ra, cười dịu dàng. Chúng ta thêm quy đi, sau này tiện trao đổi về bản thiết kế. Văn Dã nhận lời, thêm liên lạc của cô ta. Trương Đồng lại đưa cho anh một hộp quà nhỏ mà cô ta vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ. Dạo trước tôi đi chơi ở Lộ Thành, đây là bánh dứa của một tiệm lâu đời rất nổi tiếng bên đó, tôi đặc biệt mang về cho cậu. Ban đầu Văn Dã định từ chối, nhưng chợt nghĩ đến cô nhóc kia thích ăn mấy món ngọt, anh bèn nhận lấy. Trương Đồng vui mừng chưa được 10 giây, điện thoại liền vang lên một tiếng. Cô ta cúi đầu nhìn, phát hiện số tiền đặt cọc 100 tệ vừa chuyển cho Văn Dã đã bị anh trả lại. Còn đang sững sờ, đã nghe thấy giọng nói lười biếng nhưng lạnh nhạt của đối phương. Vậy cảm ơn nhé, tiền tôi đã chuyển lại cho cô rồi. Trương Đồng, sau khi cô ta rời đi, Văn Dã đặt hộp bánh dứa lên bàn trước mặt Lâm Diều, ý bảo cô ăn, rồi tự mình quay lại màn chắn tiếp tục xăm hình cho khách. Hơn một tiếng sau, hoàn thành công việc, anh dọn dẹp dụng cụ rồi bước ra, nhìn thấy hộp bánh dứa vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, thậm chí chưa được mở ra. Anh nhướng mày, có chút khó hiểu. Sao không ăn? Lâm Diểu cũng không biết nên giải thích thế nào về cảm giác khó chịu trong lòng mình. Thật ra, chính cô cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể cúi đầu, ủ rũ trả lời. Không thích ăn cái này. Nói xong, cô cảm thấy bản thân thật kỳ quặc, vừa bướng bỉnh vừa vô lý. Vậy mai anh gọi Bành Nhất Phàm qua lấy, cho cậu ta. Văn Dã tắt đèn bàn nhỏ trên bàn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút nuông chiều. Đi thôi, dẫn em đi ăn món em thích, lúc về nhà cũng đã muộn. Lâm Diểu tắm rửa xong, nằm lên giường, trằn trọc suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, cô cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Bành Tư Gia, người cũng có một người anh trai, em ngủ chưa? Bành Tư Gia trả lời ngay lập tức, mới có chưa đến 12 giờ mà, em sao ngủ sớm thế được? Sao vậy Diểu Diểu? Lâm Diểu cân nhắc hồi lâu mới nhắn lại, chỉ là nếu anh em có bạn gái, em có thấy hơi khó chịu không? Bành Tư Gia, ha ha ha, Bành Nhất Phàm cái tên xấu xí đó mà cũng tìm được bạn gái á. Nhưng mà dù trong trường hợp xui rủi nào đó có cô gái cận thị 800 độ thích anh ấy, em cũng chẳng thấy khó chịu đâu. Em đâu có bị, Brocom, viết tắt của Brother Complex. Là một thuật ngữ xuất phát từ văn hóa anime và manga Nhật Bản, dùng để mô tả tình cảm đặc biệt và sâu sắc mà một cô gái dành cho anh trai của mình. Tình cảm này vượt qua mức độ thân thiết thông thường giữa anh em ruột, có thể bao gồm sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc quá mức. Lâm Diểu chưa từng nghe qua từ này trước đây. Brocom là gì vậy? Bành Tư Gia là kiểu người có sự phụ thuộc và chiếm hữu với anh trai một cách bất thường ấy. Không muốn anh trai có bạn gái. Sợ bị bạn gái cướp mất, thậm chí còn ghen tị khi anh trai đối xử tốt với người khác. Nhưng mà Bành Nhất Phàm cái tên đáng ghét đó đâu có đẹp trai như Văn Dã, lại còn keo kiệt nữa, em không thể. Brocom, nổi, ngày nào anh ấy có bạn gái, em phải đốt nhang cảm tạ trời đất mới được. Lâm Diểu, xong rồi, cô hình như đúng là Brocom một cách bất thường rồi. Cách chương,